Bất diệt long đế, chương 2462, tiểu thành thần thể đặc thù thần thông. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người tới là một cái lão ma, một cái tu luyện hỏa hệ lão ma. Hắn đến bên này là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có thể hay không còn có thiên trúc quả dạng này siêu cấp thần dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tiến vào đảo về sau, bị huyết linh nhi dò xét đến. Lục Ly cảm ứng được hắn bố trí thần văn bị xúc động. Người kia đã tiến vào đỏ hỏa khu vực. Lục Ly đôi mắt lấp lóe vài vòng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát ý, hắn chuẩn bị giết chết người này. Mặc kệ người này có phải hay không Ngô gia bên kia, hắn đều phải chém giết. Nếu không tin tức tiết ra ngoài, hắn những năm này ẩn núp tựu không có ý nghĩa. Ngô gia hội sẽ lần nữa tổ chức chặn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia tiến vào tử hỏa khu vực, trong tay hắn cầm một mai hạt châu màu đỏ, tựa hồ có thể tránh hỏa. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, đại khái phỏng đoán người này chiến lực hẳn không phải là đặc biệt mạnh, chỉ là ngũ kiếp tiền kỳ. Lục Ly trầm ngâm một lát, cùng huyết linh nhi truyền âm nói: "Huyết linh nhi, đi đem hắn dẫn dụ đến bạch hỏa khu vực biên giới." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết linh nhi xúc tu lặng yên lan tràn đi qua, sau đó tại cái kia lão ma tiền phương toát ra một góc. Lão ma vốn là tại bốn phía chỗ tìm kiếm thần dược, phát hiện huyết linh nhi sau lập tức một mặt cuồng hỉ, đại thủ dò tới muốn đem huyết linh nhi bắt lấy. Huyết linh nhi làm sao có thể để hắn bắt lấy, lại nói nó là hồn thể, muốn bắt cũng không nhất định có thể bắt lấy. Huyết linh nhi nhanh chóng rụt trở về, cái kia lão ma điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thần dược đều là có linh tính, hắn thấy huyết linh nhi đào tẩu ngược lại là tuyệt thế thần dược a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh huyết linh nhi xúc tu rút về bạch hỏa khu vực, lão ma cũng đuổi tới bạch hỏa biên giới. Trong mắt của hắn lộ ra một tia e ngại cùng hối hận, nhưng cũng không dám tiến vào bạch hỏa khu vực. Xoẹt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào thời khắc này, bạch hỏa khu vực nội sáng lên một đạo kinh thiên đao mang. Đao mang kia lộn vòng mấy lần, mang theo đầy trời bạch hỏa cuốn tới. Lão ma còn tại hối hận mới vừa rồi không có cầm xuống huyết linh nhi, phản ứng chậm một tia, bị bạch hỏa bao phủ đi vào. Toàn thân hắn bốc khí khói đen, đau đến lăn lộn dưới đất. Trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản năng cầu sinh để hắn phản ứng lại. Mặc dù thụ thương phi thường trọng, nhưng hắn vỗ mặt đất liền muốn bay đi. Ngay tại lập tức bạch hỏa khu vực nội một thân ảnh bắn ra, thoáng cái đâm vào lão ma trên thân. Một đôi hữu lực tay còn gắt gao ôm hắn. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão ma dọa đến hồn phi phách tán, trong tay sáng lên hắc quang đối Lục Ly ngực hung hăng vỗ tới. Lục Ly lại không quan tâm, ôm người này quay cuồng lên, trực tiếp cút vào bạch hỏa khu vực nội. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão ma hét thảm vài tiếng, sau đó bị nhanh chóng thiêu chết. Bạch hỏa hắn còn gánh không được, nếu không vừa rồi tự truy vào đi. Hắn trước khi chết hung hăng đập Lục Ly hai chưởng, đem Lục Ly đập đến nhè răng trợn mắt, đau đến quất thẳng tới. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia bị thiêu chết, Lục Ly vẫn còn nằm trên mặt đất ôm thi thể nám đen. Nội tâm của hắn đột nhiên kinh nghi. Vừa rồi lão ma công kích hắn lúc, hắn cảm giác trong thân thể có vô số ẩn hình năng lượng phun trào. Ngực phủ cận có ẩn hình năng lượng hướng bị công kích chỗ hội tụ mà đi. Chẳng lẽ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem thi thể nám đen ném một cái ngồi xếp bằng, tinh tế đi cảm ứng những năng lượng kia. Vừa rồi lão ma kia hai trường rất cường đại, hắn lại loại trừ đau bên ngoài, cũng không nhận được quá nặng thương thế. Chẳng lẽ là những năng lượng kia nguyên nhân? Những năng lượng này làm sao tới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dò xét một trận, Lục Ly phát hiện những năng lượng kia lại lặng yên trở về, tiềm phục tại thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Giống như không tra xét rõ ràng, căn bản cảm ứng không ra. Hắn trầm ngâm một lát, nhớ tới lôi kiếp lúc những cái kia trong sấm sét kim quang. Mỗi lần một đạo trong sấm sét đều có kim quang, lôi điện làm chính mình bị thương, sau đó chính mình lại nhanh chóng bị chữa trị. Chẳng lẽ những cái kia kim quang năng lượng tiềm phục tại bên trong thân thể của mình? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năng lượng này không chỉ có thể chữa trị nhục thân, còn có thể tăng cường phòng ngự. Lục Ly trước đó một mực ẩn ẩn cảm giác, cái này tiểu thành thần thể hẳn là có một ít không giống, nhưng luôn luôn không phát hiện được. Bây giờ bị công kích, hắn mới giật mình, nguyên lai có thể tăng lên phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử một chút, Lục Ly vung mạnh nắm đấm, đối với mình chân đập tới, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn nắm đấm đập xuống, đùi phụ cận năng lượng quả nhiên tự động nhanh chóng hội tụ, xuất hiện tại bị công kích khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, đùi tê dần, nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Đương nhiên Lục Ly cũng vô ích quá mạnh lực lượng. Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng. Những năng lượng kia hội tụ đi qua, bắp đùi kia khu vực lực phòng ngự quả nhiên tăng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly lấy ra một cái thần binh, đối đùi hung hăng bổ tới. Lần này vẫn là như thế, khác biệt chính là đùi bị quẹt làm bị thương. Để Lục Ly mừng như điên là, nhục thể của hắn dùng biến thái tốc độ phục hồi như cũ. Giống như không phải còn có cảm giác đau đớn, hắn đều nhìn không ra bị quẹt làm bị thương qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thành thần thể quả nhiên cường. Lục Ly trên mặt cười nở hoa, đồng thời trong đôi mắt cũng đều là chờ mong. Hắn hiện tại vô thượng thần thể còn tại đệ nhị trọng. giống như tiến vào đệ tam trọng còn có mạnh cỡ nào giống như vô thượng thần thể đại thành đâu, có phải hay không đau thương bất nhập, giết không chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, Lục Ly nghĩ đến Tử Đế. Tử Đế mạnh như vậy, nhục thân tam trọng thiên vô địch, nhưng vẫn là bị chém đứt đầu. Vô thượng thần thể đại thành cũng không phải thật vô địch a, bất quá phòng ngự cùng nhục thân khẳng định mạnh đến mức đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhắm mắt lại lục lọi một trận. Hắn đứng dậy đem lão ma không gian giới thu vào. Sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Cái này lão ma hắn không biết thân phận. Vạn nhất là Ngô gia người đâu, sở dĩ hắn vẫn là mau rời khỏi tốt. Thời gian đi qua đã lâu như vậy. Hắn thần thể ổn định. Cũng nên rời đi đi phi hỏa đại lục. Hắn liền xông ra ngoài. Cũng không có phi độ hư không. Mà là cải biến trang phục một đường điệu thấp phi hành đi phụ cận hòn đảo. Phi hành 4-5 cái canh giờ. Hắn tiến vào hòn đảo bên trong. Cưỡi hòn đảo truyền tống trận rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường truyền tống. Một đường cải biến trang dung. Truyền tống hơn 100 lần sau Lục Ly tại một cái bên trong tòa thành lớn ngừng lại. Trước đó Thiên Tàn lão nhân còn nói bên này không có truyền tống trận. Hiện tại rất nhiều thành trì lại đều có truyền tống trận. Bất quá sở hữu truyền tống trận đều rất mới. Hẳn là gần nhất những năm này mới dựng. Có lẽ Thiên Tàn lão nhân trước kia đại náo Ngân Viêm hải vực thời điểm. Bên này xác thực không có truyền tống trận. Chỉ là truyền tống tốc độ quá chậm. Rất nhiều hòn đảo đều là chậm rãi di động. Sở dĩ truyền tống có đôi khi tại đường vòng. Truyền tống phí tổn còn đặc biệt quý. So thần phong đại lục đắt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại trong thành trì dò xét một chút tin tức. Gần nhất những năm này Ngân Viêm hải vực ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Duy nhất đi ra đại sự liền là mặt phía bắc Câu Gia. Có một cái yêu nghiệt thiếu nữ. 100 tuổi còn chưa tới thế mà đột phá ngũ kiếp. Đưa tới rất lớn oanh động. Những sự tình này Lục Ly cũng không để ý. Hắn nghĩ là như thế nào nhanh chóng mà an toàn đi phi hỏa đại lục. Hắn tổng hợp tin tức về sau. Cuối cùng quyết định tiếp tục ngồi Thiên Viêm đảo chiến thuyền đi phi hỏa đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thần bí bị đánh lui. Thiên Viêm đảo chiến thuyền lại khôi phục bình thường vận doanh. Những năm này cũng chưa từng sinh ra sự tình. Lục Ly tìm hiểu tinh tường về sau. Đi phủ cận một tòa bên trong tòa thành lớn, tìm được Thiên Viêm đảo phân đà, giao thần thạch về sau, yên tĩnh cư trú chờ đợi chiến thuyền đến. Kỳ thật Lục Ly lần trước bỏ ra nhiều như vậy thần thạch, Thiên Viêm đảo nhưng không có bổ thần thạch cho hắn, đằng sau bị Ngô gia người truy sát, hắn trực tiếp chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Lục Ly lại không dám muốn Thiên Viêm đảo bổ thần thạch. Mà là dùng thân phận hoàn toàn mới ngồi chiến thuyền. Ngân Viêm hải vực mấy đại thế lực trước đó thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ đối kháng người thần bí. Vạn nhất hắn bại lộ thân phận Thiên Viêm đảo người đem hắn bán cho Ngô gia nữa nha. Ngày thứ 23 về sau. Lục Ly lên chiến thuyền. Hắn đạp vào chiến thuyền về sau. Yên lặng cầu nguyện hy vọng lần này thuận buồm xuôi gió. Có thể tuyệt đối không nên tái xuất yêu thiêu thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.